Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, linh cấp bản long phá thiên trường. Chương 694, linh cấp bản long phá thiên trường. Một vệt sáng cắt phá trời cao, trực tiếp tiến vào huyết ngục lao lung bên trong. Một kiếm này uy lực, cho dù là cách hộ thành đại trận, Sở Thạch bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng rồi. Nửa bước vô lượng cường giả một kích toàn lực, uy lực không thể tưởng tượng. Những thứ kia xem cuộc chiến người, thậm chí cảm giác toàn bộ không gian đều tại rung động. Diệp Viễn đại nhân, Sở Thạch thấy Diệp Viễn thân ở tuyệt cảnh, khàn cả giọng hô, hắn tung người nhảy một cái, liền muốn xông vào trong đại trận, nhưng vào đúng lúc này, huyết ngục lao lung bên trong bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo ánh sáng màu xanh do yếu trở nên mạnh mẽ dần dần sáng lên. Vốn là đem Diệp Viễn áp chế tới cực điểm hào quang màu đỏ như máu. Dĩ nhiên tại luồng hào quang màu xanh này bên dưới, biến thành ảm đạm lên. Giống một đạo thanh lượng tiếng long ngâm, vang dội toàn bộ vô phương thành. Một cái tiếp cận thực chất thanh sắc cự long bay lên trời, đem bao quanh Diệp Viễn chín cái nửa bước vô lượng cảnh cường giả trực tiếp đánh thành thịt nát. Bất quá chín người này tử vong, căn bản là không có cách ngăn trở con này thanh long chút nào. Dưới con mắt mọi người, cái kia thanh long trực tiếp tiến lên đón phá không mà đến lưu quang, sau đó mãnh liệt đụng đánh đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, không gian chung quanh đều cơ hồ bắt đầu nhăn nhó. To lớn dư âm giống như gầm thét sóng biển truyền ra đến, đem thế gian này tất cả thanh âm đều kềm chế lại đi. Cách lân cận một chút những cuồng phong rời đó võ giả, trực tiếp bị này cổ cường đại dư âm xóa bỏ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra ngoài, mà hơi xa một chút võ giả, chính là bị từng trận khí lãng lật, căn bản cũng không có sức phản kháng. Két, ken két, đột nhiên, hộ thành đại trận truyền tới bể tan tành thanh âm. Này hai đạo công kích va chạm mạnh, dĩ nhiên để hộ thành đại trận đều vỡ vụn thành từng mảnh. Hộ thành đại trận rốt cuộc tại dư âm trùng kích bên dưới. Âm sụp đổ, kéo dài mấy ngàn năm hộ thành đại trận cứ như vậy hóa thành phàm trần. Nhưng mà, này hai đạo công kích tỷ đấu nhưng là vẫn chưa kết thúc. Thanh Long là Diệp Viễn đi sau, nhưng là lúc này lại là đem Thượng Quan Văn Duệ công kích đỉnh trở về. Rốt cuộc, con này tiếp cận thực chất Thanh Long, đem Thượng Quan Văn Duệ công kích đánh tan hoàn toàn, sau đó cuốn theo uy thế cường đại, hướng Thượng Quan Văn Duệ lao nhanh mà đi. Thượng Quan Văn Duệ đã sớm bị Diệp Viễn công kích sợ choáng váng. Một kích này quá mạnh mẽ, cường đại đến để hắn cái này nửa bước vô lượng đều tâm thấy sợ hãi. Cơ hồ không có chút gì do dự, Thượng Quan Văn Duệ quay đầu chạy, nhưng mà tốc độ của hắn nơi nào hơn được Thanh Long. Con này Thanh Long phảng phất là có hồn đồ vật, càng là lấy nhanh hơn tốc độ hướng Thượng Quan Văn Duệ công tới. Thượng Quan Văn Duệ trực tiếp bị Thanh Long cự đầu cho đụng phải. Hắn, oa, địa một miệng phun ra huyết đến, thân thể vô lực rơi xuống. Chín đại nửa bước vô lượng bị giết, cái đó đáng sợ huyết ngục lao lung tự nhiên cũng liền chưa phá tự vỡ rồi. Diệp Viễn thân hình động một cái, đi tới Thượng Quan Văn Duệ trước mặt, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra cha mẹ ta tung tích, ta cho ngươi một thống khoái, đừng lòng mang may mắn, ta hành hạ ngươi thủ đoạn, tuyệt đối so với như ngươi tưởng tượng, khủng bố hơn nhiều lắm. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, nghe được Diệp Viễn kia tựa như cửu u bên trong truyền tới thanh âm. Thượng Quan Văn Duệ không nhịn được dùng mình một cái. Hắn có thể nghe được Diệp Viễn trong lời nói kia sát cơ nồng nặc. Bất quá, Thượng Quan Văn Duệ tự biết hẳn phải chết, đối với Diệp Viễn sát cơ ngược lại không phải là như vậy quan tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Viễn có thể phát ra cường đại như thế tuyệt luân một đòn. Vừa mới một kích kia, đã đến gần vô hạn vô lượng cảnh rồi. Ngay mới vừa rồi, Thượng quan Văn Duệ rõ ràng nhận ra được thiên đạo có một tia chấn động. Thiếu chút nữa liền giáng xuống thiên kiếp. Thượng quan Văn Duệ thậm chí cảm thấy, một trường này uy lực thì không phải không chỉ như thế. Diệp Viễn là cố ý áp chế lực lượng, không cho nó đột phá vô biên giới cực hạn. Nếu quả thật là như vậy, kia Diệp Viễn thực lực, quả thực là quá kinh khủng. Có thể nói là vô lượng cảnh bên dưới, sự tồn tại vô địch. Một cái hồn hải cảnh võ giả, làm sao có thể thả ra kinh khủng như vậy võ kỹ? Linh cấp bàn long phá thiên trưởng, vừa mới một chiêu này. Chính là Diệp Viễn gần đây lĩnh ngộ, do linh cấp long ba phát ra bàn long phá thiên trưởng. Cho dù là Diệp Viễn tại lĩnh ngộ ban đầu, cũng không nghĩ tới linh cấp bàn long phá thiên trưởng dĩ nhiên sẽ cường đại như thế. Quả nhiên, long tộc có thể trở thành yêu trong tộc lãnh tụ tộc quần. Không phải bình thường cường đại a. Diệp Viễn tại long ba lĩnh ngộ lên. Dường như có quá mức thiên phú, ở nơi này kém đại quân trước khi lên đường, Diệp Viễn khỏi bệnh sau, cuối cùng thì đột phá thiên cấp những ràng buộc, thành tựu linh cấp long ba, mà Diệp Viễn có loại cảm giác, này linh cấp long ba tựa hồ là một đạo ranh giới. Thiên cấp cùng linh cấp giữa, tựa như tiên phàm cách, chênh lệch quá xa. Vừa mới Diệp Viễn đích xác là tận lực áp chế long bao uy năng, bằng không sợ rằng thật muốn dẫn tới thiên kiếp rồi. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, chiêu tới thiên kiếp cùng tìm chết không có gì khác nhau. Ha ha ha, nói cho ngươi biết thì thế nào, cha mẹ của ngươi đã bị đưa đến Trung ương Vương Thành, ngươi có bản lãnh mà nói, liền đi cuồng phong giới đem bọn họ cứu trở về. Thượng quan Văn Duệ miệng đầy là huyết nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ quả là như thế. Xem ra Triệu Thiên Giận đã sớm đoán được ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Muốn dùng cha mẹ ta đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Diệp Viễn trầm giọng nói. Triệu Thiên Giận cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huống chi có cha mẹ của ngươi ở trong tay, ngươi cái bản liền không phải là đối thủ của hắn. Ha, ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ đi cứu cha mẹ của ngươi. Coi như ta không giết được ngươi, Triệu Thiên Giận cũng sẽ giết ngươi. Diệp Viễn, ngươi cuối cùng chạy không thoát một chữ, chết. Thượng quan Văn Duệ ác độc điệu nguyền rủa nói. Ồn ào, Diệp Viễn lại là một trường đánh ra. Kết quả Thượng quan Văn Duệ tính mạng, gia hỏa này chết đã đến nơi, vẫn không quên rồi nguyền rủa mình, thật là không biết sống chết. Bất quá Diệp Viễn không khỏi không thừa nhận, tình huống bây giờ có một số khó giải quyết, mà hắn cũng thập phần lo lắng Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng an nguy. Triệu Thiên Giận người này, đích xác là kiêu hùng thiên tư, một khi hắn nhìn thẳng rồi đối thủ của mình. Quả thực là tính toán không bỏ sót. Bây giờ Diệp Hằng cùng Nhâm Hồng Lăng rơi vào trong tay hắn. Diệp Viễn lại là có chút ném chuột sợ vỡ bình rồi. Trong phủ thành chủ, Diệp Viễn đem cứu người từ Hạo Thiên Tháp bên trong thả ra. Cũng một giải ngoại trừ cấm chế trên người bọn họ. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, cho dù thất hải bọn họ biết Hạo Thiên Tháp trên tay tự mình, cũng không cần lo lắng cái gì, điểm ấy cấm chế, với hắn mà nói tự nhiên nhỏ nhặt không đáng kể. Thất hải đám người mới gặp lại Diệp Viễn, trong lòng rung động có thể tưởng tượng được, Diệp Viễn tại trên đầu tường cứu bọn họ, cũng cùng kia thập đại nửa bước vô lượng cảnh cường giả giao đấu. Bây giờ Diệp Viễn xuất hiện ở phủ thành chủ, như vậy đủ để chứng minh hết thảy. Diệp Viễn dĩ nhiên bằng vào sức một mình, chiến thắng thập đại nửa bước vô lượng cường giả. Loại này chiến tích, thật sự là quá mức kinh người. Cho dù là dốc hết vô biên giới sở hữu lực lượng, cũng là vô pháp chiến thắng 10 người này. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ bất quá mới hồn hải cửu trọng đỉnh phong. Hắn dĩ nhiên làm được. Hiện tại Diệp Viễn rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.